Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 136, chương 136, ngươi tại sao không đi rời gạch? Tiểu bang New Jersey, Hofstadter nhà. Đương nhiên, Adam cười nói, bất quá là dùng chính ta phương thức. Chính ngươi phương thức? Beverly nhiều hứng thú nhìn xem Adam. Không phải là cái gì người cũng có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú sau đó mời làm khoa học làm thí nghiệm, có Leonard cực lực thổi phồng. Adam tình huống căn bản nàng sớm đã rõ ràng. Co lầm học sinh, thiên tài tác gia, cách đấu cao thủ, chính nghĩa sứ giả, thế kỷ tốt nhất bạn tốt. Đủ loại danh hiệu, nàng đều là không tin. Bởi vì nàng quá rõ ràng nhi tử của nàng, quá phận thiếu yêu hắn. Đối mặt bất cứ tia cảm tình nào, đều muốn cực lực bắt lấy. Không tự chủ được liền sẽ quá phận phóng to loại cảm tình này. Bất quá tại cùng Adam trong lúc nói chuyện với nhau, nàng nhưng là sơ bộ tán thành Adam không phải một cái ngu dốt người. Hơn nữa hắn lại là cái thứ nhất bởi vì đọc sách của nàng mà đối Leonard sinh ra hứng thú cũng chủ động kết giao người. Cái này để nàng cảm thấy rất hứng thú. Adam chủ động kết giao so hắn nhỏ hơn mấy tuổi Leonard. Đến cùng là nhân tính vặn vẹo còn là đạo đức không có. Ách, là học thuật hứng thú còn là không thể miêu tả phương diện hứng thú. Nàng không muốn nghe Adam nói thế nào, mà là muốn nhìn Adam là thế nào nghĩ. Đặc biệt phản ứng thần kinh đại biểu tuyệt đối chân tướng. Cho nên nàng mời Adam làm thí nghiệm. Quét hình đại não, thần kinh là không biết gạt người. Lúc này, Leonard bưng khay đi tới. Adam, ngươi trà. Cảm ơn. Adam tiếp nhận. Ba, ngươi. Leonard lại cho Alfred đưa một ly. Cảm ơn. Alfred cười nói cảm ơn. Mụ, ngươi. Leonard cuối cùng đưa cho Beverly. Thần sắc trái ngược phía trước vui vẻ. Khẩn trương nhìn xem mụ hắn. Trà ô long. Beverly tiếp nhận chén trà. Bắt đầu thói quen hỏi thăm. Đúng thế, Leonard liền vội vàng gật đầu. Hàng rời, không phải trà bao. Beverly bưng chén trà, tiếp tục hỏi thăm. Đúng thế, Leonard xoa xoa tay, lần nữa gật đầu, trên mặt hiện lên mỉm cười. Bởi vì hắn thuận lợi hoàn thành hai hạng yêu cầu. Bất quá cái này còn xa xa không xong. Ngâm 3 phút, đúng, 2% sữa tươi. Đúng thế, phân biệt làm nóng. Đúng thế. Một muỗng đường. Đúng thế. Đường thô. Đúng thế. Leonard nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Liền tại hắn cho là hắn cuối cùng hoàn mỹ hoàn thành mụ hắn giao cho nhiệm vụ lúc. Ngoài ý liệu hợp tình hợp lý chẳng diện đến. Vì cái gì trì hoãn lâu như vậy? Beverly vẫn như cũ phàn nàn một câu. Sau đó uống một ngụm. Trực tiếp thả xuống. Ra hiệu Leonard mang đi. Không vui nói. Đã lạnh. Xem ra chúng ta biết rõ vì cái gì. Ta một lần nữa cho ngươi pha. Leonard tiếp nhận chén trà. Cười khổ rời đi. Bởi vì Beverly yêu cầu quá nhiều. Hắn không thể không kéo dài thời gian đến từng cái thỏa mãn. Sở dĩ trì hoãn thời gian. Để trà lạnh. Kỳ thật điểm này thời gian trà căn bản không có lạnh bao nhiêu. Thế nhưng mụ hắn thế nhưng là siêu cấp mẫn cảm người. Một điểm nhiệt độ giảm xuống đều là lạnh. Sở dĩ hắn còn phải trở về một lần nữa ngâm. Cam đoan phù hợp Beverly tất cả cứng nhắc yêu cầu. Bao quát nhiệt độ. Đơn giản như vậy pha trà đều luôn xảy ra vấn đề. Ta thật không biết làm như thế nào giáo dục hắn. Beverly lắc đầu nói. Adam cùng Alfred liếc nhau. Không còn gì để nói. Adam nghĩ là đáng thương Leonard. Alfred nghĩ là đáng thương Leonard, càng đáng thương ta. So, Beverly đem lực chú ý lại bỏ vào Adam trên thân. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ngươi nói sẽ dùng phương thức của mình vì khoa học làm cống hiến. Phương thức gì? Ta tương lai chuẩn bị làm một cái bác sĩ. Tiến sĩ cùng âm, chấm ngoặc kép. Adam cười nói. Cái dạng gì tiến sĩ? Beverly hỏi tới. Địa chất, nhân loại các loại ngành học tiến sĩ. Có thể cũng không tính chân chính tiến sĩ. Bởi vì bọn họ đối khoa học phát triển không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nói cái gì? Nhân loại học nhà Alfred chịu không được. cả giận nói, nhân loại khoa học cũng là khoa học, không có chúng ta người nghiên cứu loại cách sống, công bố người với người, con người cùng tự nhiên quan hệ. Nhân loại không phải bị hủy bởi chiến tranh, chính là bị hủy bởi tự nhiên. Đến lúc đó người đều không có, đâu còn có cái gì khoa học phát triển. Được rồi, ta biết, Beverly cười khinh bỉ, đại chiến thế giới lần thứ 3 sở dĩ không có bộc phát. Không phải là bởi vì hạch nhà vật lý học nghiên cứu ra được hạch bình, mà là bởi vì các ngươi nhân loại học nhà nói cho tất cả mọi người. Không thể làm như vậy. Ha ha, không phải tiến sĩ, mắt thấy Alfred mặt đỏ tía tai. Adam vội vàng hòa giải nói, ta nói chính là bác sĩ, ta chuẩn bị làm một cái khoa tim mạch bác sĩ ngoại khoa, Beverly lắc đầu nói, đây chính là ngươi cái gọi là đối khoa học cống hiến. Hoàn toàn không có bản gốc, đều là một chút nhắc lại tính đồ vật, cái này cùng những cái kia tại công trường bên trong rời gạch công nhân. Khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Adam đã dần dần thích ứng Beverly ngay thẳng. Dù sao hắn đã từng chịu đựng đồng dạng tính cách tiểu Sheldon 3 năm. Có Leonard quan hệ tại, đem nàng xem như nữ bản Sheldon chính là. Bởi vậy đối mặt Beverly ác miệng, hắn cũng không còn tức giận. Ôn hòa nhã nhặn mỉm cười nói. Rời gạch công nhân nhắc lại nhiều nhiều lắm là cho ngươi xây cái phòng ở. Mà bác sĩ ngoại khoa nhắc lại làm phẫu thuật nhiều. Lại có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng của ngươi. Ta muốn, cứu giống như ngươi đối khoa học phát triển có to lớn đẩy mạnh tác dụng thiên tài nhà khoa học. Miễn cưỡng cũng coi là khoa học làm cống hiến a. Beverly kinh ngạc nhìn Adam một cái. Cười nói, ngươi khiêu chiến ta, ta thích điểm này, thích cũng không thấy ngươi cho ta điểm cái khen a. Không có được đến hệ thống nhắc nhở, Adam trong lòng nhổ nước bọt. Trên mặt nhưng cười nói, ta cũng thích điểm này. Ta muốn đi sắp xếp nước tiểu. Beverly đột nhiên đứng dậy, dùng từ cổ quái. Bình thường người đều là pi hoặc là pi pi. Nơi nào sẽ dùng urinate như thế chính quy từ ngữ? Trừ Sheldon, coitus thế nhưng là Sheldon cao tần từ ngữ. Xa so với urinate chói tai nhiều. Để ngươi chê cười, Beverly rời đi về sau. Alfred lúng túng nói ra, nàng chính là như vậy bản thân người. Không có gì, Adam cười nói, bất quá Leonard vô cùng khát vọng được đến nàng tán đồng. Ai, Alfred trùng điệp thở dài, tự diễu nói, không chỉ có chỉ là Leonard. Adam đồng tình nhìn hắn một cái, có vẻ như Beverly không thể miêu tả đều là vô cùng có mục tiêu tính. Đó chính là vì sinh hài tử. Một khi đạt tới cái mục tiêu này, nàng liền sẽ không đem thời gian cùng tinh lực đặt ở loại này chuyện không có ý nghĩa bên trên. Về sau một trận tiếp tục 7-8 năm đều không có phu thê sinh hoạt, cũng khó trách cuối cùng Alfred cùng một cái nhân viên phục vụ vượt quá giới hạn. Hắn rất khó khăn a. Đổi thành bất kỳ nam nhân nào sợ không phải đều muốn điên. Nghĩ tới đây, Adam trong lòng hơi động. Hỏi, ngươi biết ca hát sao? Biết chút, Alfred sững sờ. Vậy ngươi biết uống rượu sao? Adam hỏi tới, ngươi cảm thấy thế nào? Alfred tự diễu nói, không có rượu ta sống đến bây giờ. Vậy là được, Adam ý vị thâm trường cười nói. Ta có một cái to gan ý nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.